Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044. Chương 1044. Sáng tạo ghi chép trước giờ đoạt giải quán quân. Ở MU trên dưới hưng phấn vui mừng nhảy thời điểm. Lúc này sân bóng nhân viên công tác cũng đang khẩn trương mà bận rộn. Bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ ở sân bóng trung tâm xây dựng một cái bình đài. Sau đó FA sẽ vì MU trước giờ ban phát bản trận đấu mùa giải Premier League Cup. Lúc này ở sân Old Trafford tốt nhất một cái VIP phòng bên trong. Glazer chính bồi tiếp FA chủ tịch Palmer nói chuyện phiếm. Chúc mừng ngươi, Glazer lão bản. Ở tranh tài kết thúc tiếng còi còn chưa vang lên thời điểm, Palmer liền trước giờ hướng Glazer biểu thị chúc mừng. Lúc này Glazer mỉm cười hướng Palmer thăm hỏi. Đa tạ chủ tịch tiên sinh. MU có thể đi đến hiện tại hoàn toàn là bởi vì FA ủng hộ. Ta thật lòng hướng chủ tịch tiên sinh ngỏ ý cảm ơn. Palmer khoát tay áo. Cái này đều là các ngươi câu lạc bộ cố gắng. Theo FA không có quan hệ gì. Lại nói, ngươi lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, không chừng còn sẽ có người hoài nghi ta thiên vị các ngươi MU đâu. Một bên út út cười nói, chủ tịch tiên sinh, cảm tạ của chúng ta cũng không phải là lấy lòng chi từ, mà là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Chính là bởi vì FA ở ngài chỉ huy xuống, mới vì nước Anh rời đá banh sáng tạo ra như thế công chính công bằng, tích cực hướng về phía trước thi đua hoàn cảnh, lúc này mới cho rồi chúng ta câu lạc bộ nhảy vọt trưởng thành cơ hội. Cho nên ta mới chịu thật lòng cảm tạ ngài. Palmer nhìn rồi út út một chút, sau đó đối Glazer nói, Glazer lão bản, MU sở dĩ có thể thắng ngược hết thảy, cùng ngươi hai vị ưu tú cấp dưới có quan hệ rất lớn a. Glazer gật gật đầu, đúng vậy a, câu lạc bộ vận doanh, đại bộ phận công lao đều muốn thuộc về út út. Đối với câu lạc bộ thành tích mà nói, Kim Tiger mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bất quá ngươi có thể kịp thời theo Kim Tiger ký kết chung thân hợp đồng. Cái này loại quyết đoán cùng ánh mắt cũng là đỉnh cấp. Palmer nhìn một chút sân bóng phương hướng. Chúng ta đi xuống đi. Trao giải nghi thức nhanh muốn bắt đầu. Được rồi chủ tịch tiên sinh. Chúng ta bồi ngài cùng một chỗ đi xuống. Kết thúc rồi chúc mừng MU cầu thủ cùng nhân viên công tác. Lúc này đều đứng ở đài lĩnh thưởng trên. Phi lần trà trà chất gỗ đài lĩnh thưởng sàn nhà. Vẫn rất rắn chắc nha. Scone cười nói. Đó là đương nhiên. Lúc trước hai ngày lên, đội trưởng liền an bài câu lạc bộ nhân viên công tác sớm chuẩn bị dẫn thưởng công tác. Đừng nói một cái lâm thời đài lĩnh thưởng rồi, tự liền chúng ta vinh dự trong phòng đều đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Premier League quốc vị trí chờ lấy hôm nay bỏ vào đâu. Kim Tiger vỗ vỗ Scone bả vai. Bon, ta không gần như chỉ ở vinh dự trong phòng dự lưu lại Premier League quốc vị trí. Ta chính ở chỗ này một hơi lưu lại 7 cái vị trí. 7 quan vương 3 liên quan mục tiêu. Ta nhưng không phải chỉ là nói suông. Phi lần cười ha ha. Ha ha, Tiger, ta thật sự là càng ngày càng ưa thích ngươi rồi. Đám người trò chuyện, ép trao giải đội ngũ đi rồi qua tới. F. Chủ tịch Palmer đi ở trước nhất. Hắn đi tới đài lĩnh thưởng trước, cho MU cầu thủ từng cái ban phát Premier League quán quân huy chương. Kim Tiger y nguyên đứng ở đội ngũ nhất cuối. Làm Palmer cho Kim Tiger mang lên huy chương thời điểm, hắn cười nói, Tiger, cái này Premier League quán quân thật sự là thú vị. Từ khi ta trở thành FA chủ tịch đến nay, còn chưa từng có sớm như vậy liền cho cái nào chi đội bóng ban phát qua cúp quán quân. Người thật sự là vì phá kỷ lục mà thành huấn luyện viên chính. Nghe được rồi Palmer lời nói, Kim Tiger tự nhiên tránh không được một phen lấy lòng. Bất quá lần này cảm tạ Kim Tiger là từ trung xuất phát từ nội tâm. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, MU xác thực nhận đến rồi, FA rất nhiều chiếu cố. Cái này chỉ không phải là trên sân bóng thiên vị, mà là MU đối mặt khốn cảnh thời điểm. FA đứng ra trợ giúp bọn họ giải quyết rồi rất nhiều vấn đề. Làm Kim Tiger xuất hiện cấm thi đấu thời điểm nguy cấp. FA chủ động đem xử phạt kỳ tận khả năng thu nhỏ. Đến làm dịu MU áp lực. Làm MU ở Âu chiến bên trong gặp không công bằng đãi ngộ thời điểm. FF vậy mấy lần công khai phát biểu tuyên bố ủng hộ ở Âu chiến bên trong MU, mà ở quốc nội thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu bên trong, MU vậy cơ hồ chưa bao giờ từng chịu đựng đen còi. Cơ hồ chưa bao giờ từng chịu đựng không công bằng đãi ngộ. Đối với trước mắt MU tới nói, có thể cho bọn hắn một cái công chính, công bằng tranh tài hoàn cảnh, đây mới là đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất cùng ủng hộ. Nghe được rồi Kim Tiger lời cảm tạ, Palmer vui mừng mà gật gật đầu. Tiger, ngươi có thể lấy được thành tích tốt, cũng là ta rất muốn nhìn đến. Hiện tại ngươi không chỉ có đại biểu MU câu lạc bộ, đồng thời vậy đại biểu cho Premier League. Cho nên FA khẳng định sẽ vì các ngươi làm tốt bảo hộ công tác, trợ giúp các ngươi ở châu Âu giới đá banh, thế giới bóng đá lấy được càng nhiều, các ngươi cầm quán quân càng nhiều, chúng ta Premier League lực ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Lần này các ngươi trước giờ 9 vòng cầm tới rồi Premier League quán quân. Tin tưởng ở Champions League trên sàn thi đấu, các ngươi liền có thể càng thêm thành thạo đối phó Âu lục hào cường rồi. Ta đang mong đợi các ngươi Champions League 3 liên quan. Cố lên, làm đội trưởng Carrick giơ cao Premier League cúp quán quân thời điểm. Toàn bộ sân Old Trafford lâm vào cuồng hoan. Sky TV trực tiếp thời gian. Morris kích động không thôi. Trước giờ 9 vòng bưng lấy Premier League quán quân. Thành tích như vậy tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ta tin tưởng rất nhiều giống như ta, thậm chí là so ta tuổi tác lớn già fan hâm mộ, đều sẽ đối giờ khắc này cảm khái cực kỳ. Coi như ngươi không phải là MU fan hâm mộ, cũng sẽ đối MU bản trận đấu mùa giải lấy được thành tích giơ cao ngón tay cái. Nếu như ngươi là gần nhất mấy năm mới vừa vặn yêu trên Premier League mới fan hâm mộ, như vậy ngươi là may mắn. Ngươi chính đang kinh lịch Premier League trong lịch sử vĩ đại nhất thời đại. Tuy rằng ngươi bỏ lỡ rồi MU 99 năm 3 quan vương kỳ tích, không có bắt kịp Ferguson cùng Wenger tuyệt đại song kiêu niên đại, cũng không có kinh lịch Mourinho thiết huyết Chelsea. Nhưng là ở Kim Tiger sáng tạo ghi chép lần nữa cầm xuống Premier League quán quân về sau, hắn sáng tạo kỳ tích, đã vượt qua rồi trước đó tất cả lịch sử thời khắc. Nơi này không phải là hào cường nhất chi độc tú Bundesliga cùng League 1, cũng không phải là 3, hai đội bóng mới có tranh quán quân hy vọng Serie A, La Liga, nơi này là Premier League. Là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn Premier League. Premier League không đội yếu. Nơi này bất luận cái gì một chi bảo đảm cấp đội bóng, tất cả đều có cực mạnh thực lực, đều có lật tung hào cường khả năng. Mà Premier League Big 6 nhà giàu, càng là có 102 Âu lục đỉnh cấp đội bóng. Trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết cùng UEFA Europa League trận chung kết, thế mà diễn ra Premier League nội chiến, cái này đủ để chứng minh Premier League mạnh mẽ và thống trị lực. Dưới loại tình huống này, MU y nguyên lấy nhất chi độc tú, tài nghệ trấn áp quần hùng bẻ gãy nghiền nát chi tư. 29 vòng thi đấu 28 thắng 1 hòa tích 8-5 điểm. Trước giờ 9 vòng đoạt được Premier League quán quân, đây quả thực là kỳ tích. Tối nay về sau, có lẽ Premier League cách cục liền muốn xảy ra biến hóa. Sau này Premier League tranh quán quân tình thế, hẳn là MU giao đấu Big 5 nhà giàu. Red Devil đã triệt để kéo ra rồi cùng sau lưng 5 chi nhà giàu đội bóng chênh lệch. Carrick giơ cao Premier League cúp quán quân,